Nhân dục đạo, chương 16, làm ơn mắc oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng y nam tử cơ bản là lo lắng dư thừa. Một đường hữu kinh vô hiểm theo hướng Tây nhanh chóng trở về. Hàn Phong cũng không làm gì bọn hắn. Mà mười mấy tên hắc y kia cũng không hề quay lại. Khi còn cách cổng thành hơn 50 dặm, Hoàng y nam tử mới khẽ thở phào một hơi. Lấy từ trong ngực ra một đầu nổ. Sau đó đem nó cho Đường Trấn, chĩa lên trời mà bắn một phát. Hàn Phong sớm đã quan sát thấy, không hiểu bọn hắn muốn làm gì. Chỉ đến khi trên bầu trời pháo hoa rực rỡ, hắn mới biết đây là đạn tín hiệu. Lại nhìn từ xa xa, một đội binh mã đen kịt nhanh chóng kéo tới hướng này. Hắn mới sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ. Hoàng y nam tử bấy giờ mới thở phào một hơi. Càng nhanh chóng thúc ngựa tiến tới. Chỉ cần gặp được đội tiếp tế, bọn hắn coi như an toàn. Lại qua 20 dặm, lúc này đã có thể thấy đội nhân mã đông nghìn nghịt phía xa xa. Hàn Phong mở mắt, hiếu kỳ đánh giá những người này. Đội này nhân khí ước chừng ngàn người. Tất cả đều cưỡi hắc mã. Trên thân mỗi người mặc giáp trụ màu cổ đồng. Tản mát ra sát khí kinh thiên. Mỗi tên đều mang một chiến thương dài chừng hơn trượng. Hai bên lại là có hai tên cưỡi ác mã. Cờ xí ngập trời. Nhìn qua thanh thế cực kỳ to lớn hoành tráng. Hàn Phong lần đầu tiên gặp nhiều người như vậy. Trong mắt có chút chờ mong hồi hộp. Thế nhưng sau khi khoảng cách giữa hai bên còn khoảng nửa dặm, hắn chợt biến sắc né đầu qua một bên. Tránh thoát mũi tên vừa bắn tới. Khuôn mặt hắn đầy âm trầm nhìn về phía trước. Cũng lúc ấy Hoàng y nam tử cũng là hét lên. Đường Ngôn dừng tay. Mặc kệ Hoàng y nam tử này gào thét. Tên bạch y cầm đầu vẫn là tiếp tục dương cung cài tên. Nhắm ngay đầu Hàn Phong bắn tới. Mũi tên vừa rồi cũng chính là do hắn bắn ra. Hoàng y nam tử biến sắc. Loan đao bên hông rút ra nhanh chóng từ trên lưng ngựa phi thân nhảy lên. Liên tiếp bổ ra ba đao. Đem ba mũi tên đánh chạch. Hắn lúc này mới thở gấp từ trong ngực rút ra một lệnh bài. Quát lớn, Đường Ngôn, dừng tay. Đường Ngôn này sau khi nhìn thấy vật kia, vẫn là mũi tên dương lên từ từ hạ xuống. Lại chỉ huy binh mã thúc ngựa tiến lên. Bao vây lấy xe ngựa. Thực chất là bao vây Hàn Phong vào giữa. Hoàng y nam tử lúc này mới mang vẻ mặt khó coi ngồi xuống lưng ngựa. Hắn nhìn thoáng qua Hàn Phong mặt không chút biểu tình ở đằng sau thì trong lòng trầm xuống. Than thầm một tiếng quát lên. Đường Ngôn ngươi muốn làm gì? Đây là ân nhân của chúng ta. Ngươi cớ sao chưa rõ đúng sai. Vừa gặp đã hành hung. Đường Ngôn này mới khoảng 23-24 tuổi. Thân mặc một bộ bạch giáp lung linh. Trên tay là một hoàng kim cự cung to lớn. Sau lưng lại là đeo một trường trương dài hơn trượng cùng bao tên. Khuôn mặt hắn anh khí bức người, có một vẻ đẹp yêu dị, thế nhưng giữa hai hàng chân mày lại ẩn hiện một cỗ khí tức ác liệt. Hắn nghe Hoàng y nam tử nói vậy, mới liếc nhìn Hàn Phong một cái, chậm rãi nói, ứng cứu tôn chủ là chuyện mọi thần dân phải làm, thiên kinh địa nghĩa, còn dám ngồi trên đầu tôn chủ là chuyện đáng tru di cửu tộc. Chết không hết tội, Đường Hạo. Người dám để tên ăn mày này ngồi lên cũng coi như đồng phạm. Xử lý không tha. Đường Hạo nghe tới đây cũng có chút khó xử. Hắn đúng là đã nhìn ra Hàn Phong ngồi trên nóc kiệu là đại nghịch bất đạo. Thế nhưng người kia có công lớn. Lại là thực lực tuyệt đối 10 phần. Hắn cũng không dám há miệng kêu tên kia xuống lái xe đấy. Dù sao xe ngựa chỉ có vài chỗ. Nếu không phải lái xe thì chỉ có trong xe. Nơi đó càng là không được. Đường Ngôn không thèm để ý đến vẻ khó xử của Đường Hạo. Tiếp tục cao giọng chất vấn. Đằng sau là hơn ngàn quân sĩ làm hắn vô cùng tự tin. Nhìn thằng Hàn Phong quát lên. Tội chết có thể tha nhưng tội số. Hàn Phong nãy giờ nhắm mắt dưỡng thần. Không thèm quan tâm mấy thứ xung quanh. Bấy giờ thấy con ruồi nhặng này phiền phức quá mức. Hắn mới từ từ mở mắt ra. Tùy ý liếc nhìn Đường Ngôn một cái. Dưới một cái nhìn này. Nửa câu Đường Ngôn nói ra đến miệng lại lập tức dừng lại. Trong cổ họng ngòn ngọt. Một ngụm máu trào lên tới cổ bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống.